Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Bách Luyện Thành Tiên. Đám người tập hợp một chỗ vui vẻ nói chuyện phiếm đứng lên. Qua một hồi, ngũ sư tỷ Lăng Vi biểu thị chính mình muốn rời đi. Nàng đã đi ra hơn nửa ngày, loại ngày này đoán chừng còn muốn tiếp tục thật lâu. Bởi vì Liễu Tiếu Tiếu là quyết tâm muốn cho mấy người bọn hắn bù lại lịch sử tri thức. Cùng Lâm Phong người không phận sự này khác biệt, nàng là có công việc người. Đến nay nàng đã không nhớ rõ mình rốt cuộc thiếu bao nhiêu năm nợ nần. Dù sao mỗi ngày chế tạo 7-8 cái canh giờ pháp bảo đã thành nàng một chủng tập quán. Hôm nay nếu là lại trì hoãn xuống dưới, liền góp không đủ 8 giờ. Ngày mai có thể hoạt động thời gian khẳng định sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Làm nàng đem lời nói này lúc đi ra, Liễu Tiếu Tiếu bỗng cảm giác im lặng. Đáng đời ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, mặt dày mày dạn muốn đi khiêu chiến cực hạn của mình. Biết rõ không thể làm mà nhất định phải làm. Nàng nghĩ nghĩ mới nói, như vậy đi, thả ngươi mấy tháng giả. Tạm thời đi theo bên này học tập cho giỏi. Không cần, không cần, nhị sư tỷ ngươi quá khách khí. Lăng Vi cuống quýt cự tuyệt đứng lên. Lâm Phong còn làm nàng là khách sáo, ở một bên khuyên giải nói, ngũ sư tỷ, cùng nhị sư tỷ có cái gì tốt khách khí. Ngươi nếu là dám cam đoan về sau không còn khiêu chiến không thể nào nhiệm vụ, nói không chừng nhị sư tỷ có thể đem ngươi nợ nần cho toàn bộ miễn đi. Liễu Tiếu Tiếu im lặng, nhìn xem hắn, gia hỏa này nói như vậy, chính mình không miễn trừ đều không có ý tứ. Có thể mấu chốt ở chỗ, Lăng Vi tên ngu ngốc này, chính mình cho nàng miễn trừ qua nhiều lần nợ nần. Nàng bên kia sản xuất hàng loạt pháp bảo, cũng triệt tiêu không ít số định mức. Có thể nàng chính là ưa thích tìm đường chết, một khi không có nợ nần ép thân, liền mặt dày mày dạn muốn tiếp tục khiêu chiến. Còn lời thề son sắt cam đoan chính mình lần này nhất định thành công. Nhìn nàng bây giờ hạ tràng liền minh bạch, nàng căn bản liền không có thành công qua. Cảm ơn các ngươi hảo ý. Thật không cần, Lăng Vi nói gấp. Liễu Tiếu Tiếu trầm tư nói, khách khí cái gì, ta cho ngươi miễn đi, ngươi về sau không muốn tìm đường chết là được rồi. Đừng a, Lăng Vi thế mà kêu thảm một tiếng, một phát bắt được Liễu Tiếu Tiếu nói, ta toàn bộ nhờ điểm ấy áp lực bức bách chính mình luyện chế pháp bảo. Không phải ta biết lái tiểu xoa, lặp lại nhiều năm như vậy, nói không ngán vị kia thuần túy là lừa các ngươi. Ngoặc kép, Lâm Phong, ngoặc kép, Dịch Thiên Tuyết, ngoặc kép, Liễu Tiếu Tiếu, ngoặc kép, Tần Diệc Phi. Liễu Tiếu Tiếu kém chút không nín được, khó trách cái này chết ra hỏa suốt ngày muốn tìm chết. Tình cảm còn có điểm ấy nhân tố ở bên trong a. Lăng Vi bất đắc dĩ nói, mấu chốt là không có tí sức lực nào a. Trên cơ bản chính mình đạt đến trình độ này, sẽ rất khó lại có lấy trước kia loại động tâm cảm giác. Cho nên ta mới nghĩ muốn khiêu chiến cao tầng thứ pháp bảo, truy cầu loại kia tâm động cảm giác. Điểm ấy Lâm Phong cũng có thể đã hiểu. Kỳ thật tự mình làm món ăn cũng giống như nhau đạo lý. Nếu như đem Lâm Phong đóng đến bên cạnh chuẩn bị kỹ càng ma bà đậu hũ vật liệu, một ngày công việc 8 canh giờ, liên tục không ngừng đi làm ma bà đậu hũ, một làm liền là mấy chục năm. Trong lúc đó chỉ có thể ngẫu nhiên tiếp xúc một chút những vật khác, Lâm Phong cảm thấy mình cũng sẽ bị điên. Cho nên thân là một cái đầu bếp bản năng, Lâm Phong lại không ngừng đi khiêu chiến mới đồ ăn, đi suy nghĩ càng thú vị đồ vật. Ngũ sư tỷ cũng là như thế, mấy chục năm như một ngày rèn đúc không sai biệt lắm pháp bảo. Đối với nàng loại này có theo đuổi luyện khí sư mà nói, đích thật là loại tra tấn. Có thể nàng lại không thể không tiếp tục, bởi vì nghĩ muốn rèn đúc cấp bậc cao hơn pháp bảo. Thời gian tích lũy, luyện chế kinh nghiệm vân vân đều rất trọng yếu. Cơ sở công quá trọng yếu. Nếu như cơ sở công không tốt, muốn có lớn thành tựu là rất không có khả năng sự tình. Ngươi có thể không cần luôn chế tạo pháp bảo nha. Thử một chút chế tạo cái khác thứ gì. Dù sao cái gì có thú vị liền chế tạo cái gì. Dạng này tại rèn luyện kỹ thuật đồng thời, còn có thể khoáng đạt tầm mắt, cũng sẽ để cho mình cảm thấy có thú vị. Lâm Phong đề nghị, Lăng Vi hai mắt sáng lên. Tiểu sư đệ quả nhiên đầu óc linh hoạt, thời gian một cái nháy mắt liền có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Chẳng qua nàng lập tức liền cảnh giác đứng lên nói, ngươi có phải hay không lại muốn đánh tạo hy kỳ cổ quái gì đồ vật rồi? Nàng chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, không thể phủ nhận, chế tạo chính mình không quen biết đồ vật, còn muốn nghiên cứu suy nghĩ như thế nào thực hiện công năng. Sẽ để nàng rất vui vẻ, nhưng thân là một cái luyện khí sư kiêu ngạo, lại làm cho nàng rất mâu thuẫn. Chính mình tạo ra pháp bảo chất lượng ưu tú, nhiều ít tiên môn con cháu mộ danh mà đến, liền vì cầu chính mình chế tạo một cái dùng được pháp bảo. Tại Ngũ Đại Châu bây giờ cũng là có chút danh tiếng. Có thể thử nghĩ một hồi, từ lúc Lâm Phong sau khi đến, chính mình cũng làm qua sự tình gì? Nồi bát bầu bồn, bàn ghế, ép nước cơ, cùng với yến hội các loại dụng cụ. Trên cơ bản kiếp tiên trên yến hội tất cả mọi thứ đều là chính mình một mình ôm lấy mọi việc. Nàng ngày xưa có tại chính mình pháp bảo khắc xuống tiêu ký thói quen. Trên thực tế mỗi cái luyện khí sư đều có tập quán này, xem như một loại lưu danh phương thức. Gần nhất Lăng Vi đều bản năng không để ý đến chuyện này. Quá nhiều đồ vật nàng không có ý tứ lưu danh. Kiếp tiên dùng qua lại như thế nào? Mặc dù nhị sư tỷ thu về những vật kia, có thể lấy giá trên trời bán đi, nhưng nếu như bị người ta biết là chính mình chế tạo, còn không hiểu lầm cái gì, vạn nhất về sau tới đơn đặt hàng, toàn bộ là nồi bát bầu bồn cái gì, nàng tìm ai khóc đi. Lâm Phong cười cười xấu hổ, xác thực chính mình là bởi vì nghĩ muốn cho Thiên Phong Đường làm sản phẩm mới nguyên nhân. Nghĩ muốn nàng hỗ trợ chế tạo một chút công cụ đến. Thiên Phong Đường trước mắt bánh ngọt phương diện 10 phần bão hòa. Mà bánh bao hấp một loại cũng thời gian dần trôi qua phong phú đứng lên. Nếu như lại đẩy ra phương diện này, khẳng định tiếng vọng sẽ kém xa trước đây. Cho nên Lâm Phong suy nghĩ, muốn cho bọn hắn đến điểm đặc sắc quà vặt. Tỉ như thịt dê sỏ sâu nướng cái gì. Tốt nhất là mấy người ngụy trang mới cương khẩu âm, danh xưng là điển hình mới cương thịt dê nướng, còn có bánh dày nha, thiên tàm khoai tây loại hình, lập dị, thứ đồ gì bọn hắn chưa ăn qua, chính mình liền làm cái gì đi ra, giúp ta đánh mấy cái thôi, kim đan cảnh pháp bảo là được rồi. Lâm Phong lúng túng gãi đầu một cái, Lăng Vi tranh thủ thời gian dùng sức lắc đầu. Nàng quyết tâm nói, ta mới không giúp ngươi chế tạo, lại chế tạo xuống dưới, thanh danh của ta sẽ phá hủy, ta nghĩ ra được đồ vật, cũng rất có thú vị nha, ngươi chế tạo đứng lên cũng rất vui vẻ mà. Lâm Phong khuyên giải nói, Lăng Vi lắc đầu, quả quyết cự tuyệt Lâm Phong dụ hoặc. Lâm Phong có chút nhụt chí. Xem ra thời gian ngắn là thuyết phục không được ngũ sư tỷ hỗ trợ chế tạo đồ chơi nhỏ. Nàng là triệt để bị chính mình cho chơi hỏng. Này lại đã tỉnh ngộ lại. Kiếp tiên yến hội thời điểm nàng liền đã không muốn đánh tạo. Có thể không chịu nổi nhiều như vậy kinh khủng kiếp tiên đại lão. Không dám ở nơi này chuyện bên trên bỏ gánh. Này lại bị nàng bắt được cơ hội. Còn không hào hào sửa chữa một chút Lâm Phong. Lâm Phong thở dài nói, thật sự là đáng tiếc, ta chả muốn gọi ngươi giúp ta chế tạo vài khung máy bay xe thể thao cái gì. Những cái kia cổ quái đồ chơi, chơi đứng lên còn là thật thú vị. Lâm Phong chỉ cần tưởng tượng nghĩ, về sau chính mình lái ngũ sư tỷ chế tạo pháp bảo xe thể thao. Trong huyền cơ môn thả tự mình, cũng làm người ta cảm giác thỏa mãn. Lâm Phong thật hâm mộ biết lái xe, nhưng trước kia niên kỷ không đủ, cũng không có thời gian đi học tập. Mấu chốt nhất ở chỗ, hắn mua không nổi xe nhỏ. Bây giờ thật vất vả có cơ hội, ngũ sư tỷ kỹ năng thiên phú lợi hại như vậy, không để nàng chế tạo mấy chiếc xe thể thao máy bay đi ra, đều có lỗi với nàng thiên phú. Dù sao tu luyện giới lại không cần cân nhắc động lực nhân tố, trực tiếp lấy trận pháp tiêu hao linh thạch thôi động là được. Liền cùng chính mình phi hành hồ lô đồng dạng, có chính mình chạy chậm xe. Không hư tử trưởng lão nếu lại dám khi dễ chính mình không bay được rất cao. Nhìn ta trong giây phút lái xe thể thao phóng lên tận trời, đụng bay hắn. Lăng Vi có chút ý động, nàng biết Lâm Phong ý đồ xấu nhiều, nghĩ ra được đồ vật cổ quái kỳ lạ, cũng đều rất thực dụng. Dứt bỏ nồi bát bầu bồn, bàn ghế, nàng còn là rất vui lòng hỗ trợ, giúp người vì khoái hoạt gốc rễ nha. Ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. Lăng Vi cắn răng nói. Lâm Phong trong lòng vui lên, xem ra ngũ sư tỷ danh giới cuối cùng lại nhanh thủ không được. Đợi nàng tiếp nhận đề nghị của mình, vậy liền không thể không cho mình chế tạo ẩm thực vật dụng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lăng Vi đột nhiên hỏi, thông thiên đạo sự tình, ngươi có hay không kiến nghị gì? Lâm Phong sửng sốt nói, không phải đã hư mất sao? Ta có thể có đề nghị gì? Lại không sửa được, ta nghĩ chính mình thử một chút, nhìn biết đánh nhau hay không tạo ra cùng loại pháp bảo đến. Nhưng là không nghĩ ra hẳn là làm sao ra tay. Lăng Vi bất đắc dĩ nói, thông thiên đạo cái này pháp bảo nguyên lý kỳ thật tương đương đơn giản. Nhưng nàng tạm thời không có tốt ý tưởng, bởi vì ở trong sách cổ ghi chép, thông thiên đạo tổng cộng có 100 tầng bậc thang. Mỗi một tầng bậc thang đối ứng một kiếp, độ kiếp cảnh cũng hoặc là kiếp tiên cao thủ, nhất định phải nếm thử sải bước 100 tầng bậc thang, đăng đỉnh thông thiên đạo, mới có thể bị thiên địa cảm ứng, hạ xuống trường sinh một đạo trường sinh khí tức. Nếu như có thể dung hợp đạo này trường sinh khí tức, vậy thì có nhìn đăng đỉnh trường sinh tiên cảnh giới. 100 tầng bậc thang, đối ứng bách kiếp, cho nên lại có bách luyện thành tiên thuyết pháp. Lâm Phong trầm mặc chốc lát nói, thay cái phương thức được hay không? Bậc thang làm sao thu nạp kiếp số? Dứt khoát đổi thành bảo tháp, 100 tầng bảo tháp, sau đó lại mời 100 cái kiếp tiên cao thủ hỗ trợ. Bố trí 100 đạo khảo nghiệm, hẳn là cũng có thể làm đi. Thiên kiếp đối ứng tự thân tu vi, nếu như có thể có cửu phẩm kiếp tiên cấp độ này cao thủ bày ra khảo nghiệm, tin tưởng hẳn là cũng có thể đạt đến thiên kiếp hiệu quả. Chẳng qua thông thiên đạo pháp bảo nguyên lý Lâm Phong cũng không rõ ràng. Nghe nói nó vốn là người làm luyện chế ra tới, cho nên phía trên kiếp số không thể nào là thiên đạo sản phẩm đi. Lăng Vi con mắt lập tức sáng lên nói, biện pháp này giống như có thể đi a. Quả nhiên chính mình tiểu sư đệ đầu óc chính là linh hoạt. Cùng chính mình loại này liền sẽ rèn sắt người không giống. Chẳng qua nàng đầu óc không hổ là chỉ có thể dùng để rèn sắt. Hoàn toàn không có cân nhắc đến kế hoạch này độ khó. Liền đã có hứng thú thử một lần. Ngũ sư tỷ, người trước đừng xúc động. Có thể rèn đúc loại pháp bảo này vật liệu, ngươi căn bản thu thập không đủ đi, ngươi hoàn toàn có thể làm một cái yếu hóa phiên bản. Tỷ như dùng để khảo nghiệm kim đan hoặc là nguyên anh cảnh đệ tử thông thiên đạo. Từ chúng ta giúp ngươi bày ra khảo nghiệm, khảo thí về sau lại giao cho các đại lão nhìn xem. Nếu như bọn hắn cảm thấy có thể được lời nói, ngươi cũng không cần làm tài liệu quan tâm. Lâm Phong bận bịu khuyên giải nói. Lăng Vi mừng rỡ như điên, vỗ Lâm Phong bả vai nói, được a, có ngươi nha, liền theo ngươi nói xử lý. Vậy ta nồi bát bầu bồn cùng xe nhỏ, máy bay, ngươi chừng nào thì giúp ta chế tạo? Lâm Phong cũng hưng phấn đứng lên,